Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2199, Trương Nhược Trần trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2199, Trương Nhược Trần trở về. Trương Nhược Trần cái kia ngưng thực vô cùng thánh hồn, chia ra làm 6, chiếm cứ thiên địa lục hợp phương vị, do chậm đến nhanh, chuyển động ngầm rầm. Một cái ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư ảo ở giữa tuyền qua xuất hiện, câu thông một chỗ không biết không gian. Tuyền qua ở bên trong, mơ hồ xuất hiện một đạo hư nhạt bóng dáng, cùng Trương Nhược Trần cực kỳ giống nhau, cực dương lực dẫy dụa đi ra, đang nhận được thật lớn trở ngại. Vô số đạo hư ảo xiềng xích đan vào tại tuyền qua ở bên trong, quấn quanh ở đằng kia đạo hư nhạt bóng dáng trên người, một mực đem chi trói buộc chặt tựa như ngục tòa cuồng long. Hư nhạt bóng dáng, chính là Trương Nhược Trần hồn linh, sở hữu linh tính chỗ, nếu không đem chi gọi trở về, trước ngưng tụ ra đến thánh hồn, liền chỉ là một cỗ không xác, mặc dù cùng thân thể kết hợp cũng không cách nào làm cho Trương Nhược Trần phục sinh. Đã đến mấu chốt nhất thời khắc, huyết hậu không chần chờ, gần như sụp đổ thần hồn, mang theo còn lại thần niệm cùng nhau xâm nhập tuyền qua trong. Ầm ầm, hư không sinh điện, hung hăng bổ về phía huyết hậu thần hồn cùng thần niệm. Lập tức huyết hậu thần niệm bị chôn vùi mất rất nhiều, thần hồn bên trên vết rách tiến thêm một bước gia tăng, tán loạn được càng lợi hại hơn. Cái lúc này, Minh Vương cũng điều động tinh thần lực tận có khả năng bảo vệ Trương Nhược Trần thân thể cùng thánh hồn, tránh cho bị liên lụy. Mặt đối với thiên địa tự nhiên, dù là Trương Nhược Trần hôm nay có được bán thần thân thể cũng hoàn toàn không đủ xem. Nếu không có huyết hậu cố ý phải cứu, Minh Vương là thực không muốn nhúng tay việc này, một cái không tốt liền hắn đều lọt vào thật lớn ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, trong khoảng cách hoàng thành vạn dặm bên ngoài, địa ngục dưới chỗ mở không gian liệt phùng trước thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, thiên không văng tung tóe, đại địa chìm toái, hoàn toàn là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đã bị cỗ lực lượng này trùng kích, không gian liệt phùng trở nên càng ngày càng không ổn định. Ông, bảy tòa rộng rãi thành trì rung mạnh, cực lực chuyển vận ra lực lượng cường đại cũng không cách nào đem không gian liệt phùng định chủ. Đây hết thảy, tự nhiên đều là huyết hậu vi Trương Nhược Trần chiêu hồn chỗ làm cho. Bởi vì, Trương Nhược Trần tựu là thân vẫn tại không gian liệt phùng trước, hồn phách mảnh vỡ tuyệt đại đa số đều tán lạc tại đây. Chuyện gì xảy ra, phát giác được không gian liệt phùng bốn phía thiên địa dị tượng, rất nhiều địa ngục giới tu sĩ, cũng không khỏi hoảng sợ, trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Lôi điện cương phong, thiên hỏa. Các loại khủng bố đến cực điểm lực lượng đều hiện đem thiên không đục lỗ, hình thành một cái cực kỳ cực lớn đen kịt lỗ thủng, như thượng cổ dị thú mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem hết thảy đều nuốt chưa tiến vào. Không gian liệt phùng đã bị ảnh hưởng lớn nhất, càng phát ra không ổn định, bắt đầu sụp đổ. Răng rác, bảy tòa thành trì trước hết nhất gánh không được, nhao nhao vỡ ra. Mỗi tòa thành trì nội đều có rất nhiều địa ngục dưới tu sĩ trấn thủ, giờ phút này, bọn hắn nhao nhao bay lên, cực lực hướng xa xa bỏ chạy. Ầm ầm, bảy tòa thành trì toàn bộ nghiền nát từ phía trên không rơi xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không có thành trì trấn áp, không gian liệt phùng rốt cuộc không cách nào trèo chống, sụp đổ vỡ đi ra, phóng xuất ra ngập trời hủy diệt chi lực dùng kinh người tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hủy diệt chi lực quét ngang thiên vũ, đánh sơ sát vân hà, khiến cho bích lam như tẩy bầu trời, lập tức trở nên lờ mờ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, đang tại ngoài hoàng thành chém giết thiên đình giới cùng địa ngục giới tu sĩ, đều bị tâm thần rung động lắc lư. Như thế nào hội bộc phát như vậy thiên địa dị tượng? Một vị tinh thần lực tiếp cận đại thánh thiên đình giới tu sĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cảm giác đã đến hồn phách mảnh vỡ rất nhỏ chấn động, chẳng lẽ là có tinh thần lực đại thánh, đang thi triển chiêu hồn bí pháp? Trương Nhược Trần trước khi vẫn lạc tại địa ngục giới cùng côn luân giới tương liên cái kia chỗ không gian liệt phùng trước, chẳng lẽ nói cùng hắn có quan hệ. Trương Nhược Trần thi thể vừa mới bị Diêm Vô Thần mang đi không lâu, mặc dù Diêm Vô Thần phải cứu Trương Nhược Trần, có thể tại côn luân giới nội, hắn đi nơi nào tìm người ra tay. Không đúng, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, Diêm Vô Thần không có khả năng phát loại này điên. Muốn làm một vị đại thánh chiêu hồn, tinh thần lực đại thánh chỉ sợ làm không được, duy có thần linh ra tay, mới có cơ hội. Chẳng lẽ côn luân giới trong còn có thần linh ẩn núp hay sao? Hoặc là nói, Nguyệt Thần tự mình chạy tới. Có lẽ là côn luân giới bản thân quy tắc cắn trả, làm cho không gian liệt phùng tan rã, cũng không có chúng ta suy nghĩ như vậy phức tạp. Tuy nhiên rất hoài nghi có thần linh tại vì Trương Nhược Trần chiêu hồn, nhưng cẩn thận phân tích khả năng lại là phi thường thấp. Bên kia, vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang đổ. Thiên địa quy tắc hỗn loạn, bầy biển ra huyết nhuộm cửu thiên, quần tinh vẫn là các loại cực kỳ khủng bố dị tượng, hoàn toàn là một bộ tận thế đã đến cảnh quan. mặt đối với thiên địa chi uy, huyết ma khâu di trì bọn người tâm thần rung động lắc lư, tâm tình dù thế nào cứng cỏi cũng không cách nào bảo trì lạnh nhạt. Chiêu hồn đúng là đáng sợ như thế, khó trách từ xưa đến nay, đều hiếm có người nguyện ý đi làm chuyện này. Huyết đồ hoảng sợ nói, trong lịch sử, vô luận là thiên đình giới, còn là địa ngục giới, đều có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài vẫn lạc nhưng cuối cùng nhất có thể trùng sinh, nhưng lại ít càng thêm ít, thần linh con nối dõi cũng không ngoại lệ. Huyết đồ có thể xác định, nếu như hắn vẫn lạc tại Côn Luân giới, hắn phụ thần, là tất nhiên sẽ không vì hắn chiêu hồn. Huyết ma nhãn thần ngưng trọng nói. Thiên địa cắn trả như thế mãnh liệt cũng không biết huyết hậu phải chăng có thể ngăn cản được. Trương Nhược Trần trung quy không phải bình thường bất hủ đại thánh, hắn là thời không trường khống giả, lại đang thánh vương cảnh tu luyện đến đại viên mãn, muôn đời hiếm thấy, muốn vì hắn nghịch thiên cải mệnh, độ khó sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Sư tôn tất nhiên có thể thành công, Khâu Di chỉ nói, chỉ là lời nói mặc dù như nói vậy, trong lòng của nàng, lại tràn đầy lo lắng, sợ cuối cùng chẳng những cứu người thất bại, liền huyết hậu cũng phát sinh vấn đề. Huyết sắc ngọn núi nội, huyết hậu không tiếc bất cứ giá nào toàn lực chặt đứt trói buộc chặt Trương Nhược Trần hồn linh xiềng xích, đem sở hữu thiên địa cắn trả tất cả đều khiêng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, huyết hậu thần hồn tiến thêm một bước gặp trọng thương, thần niệm cũng bị đại lượng phai mờ. Càng là đến cuối cùng thời điểm, thiên địa quy tắc cắn trả càng là mãnh liệt, toàn bộ thiên địa ý chí, phảng phất đều áp đến huyết hậu trên người. Rốt cục Trương Nhược Trần hồn linh có thể theo cũng thực cũng hư tuyền qua trong dãy rụa mà ra, tại huyết hậu dẫn dắt xuống dung nhập thánh hồn bên trong. Đến tận đây Trương Nhược Trần thánh hồn đã có được linh tính, chiêu hồn thành công, trở về cơ thể phục sinh. Huyết hậu biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, cường đại thần lực phóng thích mà ra, đem Trương Nhược Trần thân thể cùng thánh hồn cùng nhau bao khỏa, tiếp theo làm cho cả hai chậm rãi dung hợp. Lục đạo thánh hồn tiến vào đến thần quang trong khí hải, đồng thời chui vào sáu tôn thánh tướng nội. Oanh, huyết sắc ngọn núi bên ngoài thiên địa đột nhiên biến sắc, sấm sét vang dội, hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời hiện ra, giống như thiên địa tại tức giận. Toàn bộ thứ hai bậc thang độ trở nên đông nghịt một mảnh, áp lực vô cùng. Thiên địa tức giận, đây là nghịch thiên cải mệnh thành công dị tưởng. Huyết đồ rung giọng nói, nghịch thiên cải mệnh vi phạm với thiên địa vận chuyển quy tắc, một khi thành công tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa phẫn nộ. Nghe vậy, Khâu Di Trì bọn người cũng không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, treo lấy một lòng, có thể buông. Thời gian không dài, hủy diệt phong bạo chậm rãi tiêu tán, thứ hai bậc thang độ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên địa tức giận chỉ là một loại dị tưởng, cũng không phải hội thật sự tái tạo thành cái gì phá hư, dù sao, tại chiêu hồn trong quá trình thi triển bí pháp chi nhân, dĩ nhiên là vì thế trả giá thật lớn một cái giá lớn. Phanh, huyết hậu đã là sức cùng lực kiệt, cái kia ung dung xinh đẹp trên mặt không có một tia huyết sắc, tiếp cận ngọc chất hóa. Thế nhưng mà nàng nhưng như cũ thẳng tắp đứng thẳng, trên người thần uy không giảm, có một loại cùng thiên địa đối kháng siêu nhiên khí độ. Thế nhưng mà đây chỉ là biểu tượng, lần này chiêu hồn, đối với huyết hậu tổn thương thật lớn, thần nguyên vỡ tan, thần hồn tán loạn gần nửa, nếu không kỳ vật tương trợ, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục lại. Bị thương như thế trọng, thế nhưng mà, huyết hậu trên mặt lại hiện ra vui mừng dáng tươi cười. Nụ cười kia cùng Trương Nhược Trần vừa mới lúc mới sinh ra, độc nhất vô nhị, tràn đầy hạnh phúc cùng tình thương của mẹ. Không có bất tử huyết tộc, không có thần, chỉ có một vị mẫu thân. Một vị có thể vì con của mình, trả giá hết thảy mẫu thân. Xôn xao, thiên địa thánh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung nhập huyết hậu thân thể, cái kia tổn hại thần thân thể, rất nhanh khôi phục. Rất nhanh, một tia vết thương đều không thừa, chỉ là cái kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mặt như trước tái nhợt như thần ngọc, trong mắt ẩn sâu có mỏi mệt chi sắc. Trương Nhược Trần ý chí chưa từng có biến mất, bị nhốt tại một tòa hắc ám khôn cùng thế giới, đau khổ dãy giụa cùng thiên địa đối kháng. Chính là vì ý chí của hắn bất diệt, lần này chiêu hồn mới có thể thành công. Nếu như là lực ý chí bạc nhược yếu kém tu sĩ, tại đã chết một khắc này, chính mình tựu đã bỏ đi. Tự tính toán có thần linh cho hắn chiêu hồn cũng không có dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ở cái kia phiến vô tận hắc ám cùng lạnh như băng trong thế giới, là huyết hậu cho Trương Nhược Trần một nhúm quang, chỉ dẫn hắn từng bước một đi về hướng quang minh thế giới. Trương Nhược Trần ý thức dần dần khôi phục rồi lại có điểm tích lũy mê mang, không có lập tức thanh tỉnh. Thời gian dần qua, Trương Nhược Trần suy nghĩ bắt đầu khôi phục, một vài bức hình ảnh tại trong đầu của hắn hiển hiện. Tới cuối cùng, Khổng Nhạc thân ảnh rõ ràng hiện ra đến, nhưng lại đang dần dần đi xa cho đến biến mất vô tung. Tại Trương Nhược Trần trong đầu chỉ còn lại có vạn tâm khinh miệt khiêu khích tiếng cười quanh quẩn không thôi. Oanh, một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, mang theo tí ti thần lực theo Trương Nhược Trần trên người bạo phát đi ra, hô to một tiếng. Khổng Nhạc, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục mở hai mắt ra theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Phanh, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, Trương Nhược Trần không cách nào khống chế được trên người lực lượng cường đại theo màu hồng đỏ thẫm trong máu dãy giụa mà ra trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Dùng hai tay chống lấy thân thể, mới không có ngã xuống. Trương Nhược Trần cúi đầu, cắn chặt hàm răng, thân thể đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Không thể bảo vệ tốt Trì Khổng Nhạc làm cho hắn vô cùng tự trách. Huyết Hậu đi tới, một tay lấy Trương Nhược Trần ôm lấy, ôm chặt lấy, rất là đau lòng, an ủi. Khổng Nhạc không có việc gì, Trần Nhi, nàng không có việc gì, mẫu hậu cam đoan với ngươi, nàng nhất định không có việc gì. Nói ra những lời này lúc Huyết Hậu cuối cùng nhịn không được, mắt giữa dòng chảy ra nước mắt. Thần linh nước mắt so huyết đô chân quý, không là vì Huyết Hậu thích khóc, chỉ là bởi vì quá quan tâm. Bị Huyết Hậu ôm lấy, Trương Nhược Trần dần dần bình tĩnh trở lại, thật dài thở ra một hơi, cái kia căng cứng cơ bắp cùng cốt cách mềm nhũn ra, thân thể không hề run rẩy. Giờ phút này, hắn giống như là về tới lúc nhỏ. Huyết Hậu trên người cái chủng loại kia ôn hòa, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được ấm áp cùng say mê, có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, tựa như trong tã lót hài nhi, vừa giống như mẫu thân trong bụng thai nhi. Đã qua thật lâu, Trương Nhược Trần cố gắng bình phục cảm xúc, đem lý trí tìm về, hai mắt hiện ra càng ngày càng sâu thúy hào quang. Đồng tử chuyển động, hắn quan sát thân ở hoàn cảnh. Khi thấy Huyết Hậu tuyên khắc chiêu hồn pháp trận, còn có cái kia đầy đất thần huyết, Trương Nhược Trần lập tức đã minh bạch hết thảy, nội tâm tràn ngập rung động cùng rung động. Huyết Hậu trên người thần uy tuy nhiên tận lực thu liễm, nhưng như cũ rất cường đại. Trương Nhược Trần lại rõ ràng cảm giác đến, ở đằng kia cường đại thần uy bên trong, lại cất giấu một cỗ suy yếu, cùng hai lần trước nhìn thấy Huyết Hậu lúc cảm giác hoàn toàn không giống với. Không cần nghĩ cũng biết, Huyết Hậu vì cứu hắn, khẳng định bỏ ra cực kỳ cực lớn một cái giá lớn. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay kiến thức tự nhiên biết rõ, chiêu hồn là một kiện hạng gì chuyện khó khăn, còn lại là làm một vị đại thánh chiêu hồn. Trước khi hắn và Huyết Hậu tương kiến, cũng không chỉ có Huyết Hậu khó chịu, Trương Nhược Trần nội tâm của mình cũng phi thường mâu thuẫn cùng thống khổ. Hôm nay, mâu thuẫn cùng thống khổ đều biến mất, một đạo nhanh hệ tại trong lòng kết tại thời khắc này, rốt cục vạch trần. Trương Nhược Trần tâm, trở nên dễ dàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần khôi phục trấn định, duỗi ra một tay đến, xóa đi Huyết Hậu trong mắt nước mắt, nhắc nhở. Ta đã là đại thánh rồi, thánh cảnh tu sĩ bên trong đế hoàng, không phải một đứa bé tựu tính toán vừa rồi ở đằng kia vô tận trong bóng tối, làm một cái ác mộng cũng dọa bất trụ của ta. Chứng kiến Trương Nhược Trần vì chính mình lau nước mắt, Huyết Hậu không khỏi ngơ ngẩn, lập tức rào rạt ra một đạo mỹ được khiến lòng run sợ dáng tươi cười, tâm tình mừng rỡ vô cùng. Trương Nhược Trần đứng dậy, sống bỗng nhúc nhích tản ra thần quang hai tay, chỉ cảm thấy, hai tay tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất khoát tay, có thể tháo xuống thiên vũ phía trên ngôi sao. 800 năm trước Trương Nhược Trần cùng 800 năm sau Trương Nhược Trần kết hợp một người. Đã từng vẻ này quen thuộc và lạ lẫm cảm giác nổi lên trong lòng. Chúng ta đi địa ngục dưới A, Trương Nhược Trần làm ra một cái trọng đại quyết định, ánh mắt kiên định, hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới nói ra những lời này. Giờ phút này, hắn đã khôi phục lý trí, cũng không phải xúc động làm việc. Kỳ thật cho tới nay, đều chỉ có chí thân cùng chí ái có thể làm cho Trương Nhược Trần xúc động cùng liều lĩnh. Đúng là có loại này xúc động cùng liều lĩnh, cho nên hắn mới là Trương Nhược Trần. Vì băng sư phụ tìm kiếm khởi tử hồi sinh thần dược, có thể không để ý sinh tử tiến về âm phủ địa ngục. Bởi vì Trì Giao cùng Hoàng Yên Trần lừa gạt, có thể không biết tự lượng sức mình đi sông Tử Vi Cung. Vì Mộc Linh Hy có thể mang theo thiên quân vạn mã, đi công bái Nguyệt Ma Giáo. Vì Côn Luân Giới có thể dựa vào một lời nhiệt huyết lực áp vạn giới tu sĩ, chỉ vì giành lại một điểm tôn nghiêm. Đổi lại tu sĩ khác bị một vị thần lừa gạt, ở đâu tiến đến chất vấn. Sớm đã thần phục với nàng, đổi lại tu sĩ khác như thế nào lại vì một cái hứa hẹn, vì một nữ tử cùng bái Nguyệt Ma Giáo cùng hòa tộc đồng thời khai chiến. Huyết Hậu đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc, nàng đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần đi địa ngục dưới mục đích, không có cái gì hỏi, đáp ứng xuống. Tốt, mẫu hậu cùng ngươi. Vô luận Trương Nhược Trần muốn làm cái gì, Huyết Hậu đều sẽ dành cho ủng hộ. Nàng tin tưởng Trương Nhược Trần năng lực cùng trí tuệ. Đã hắn lựa chọn tương lai đường, sẽ vì chính mình làm lựa chọn phụ trách. Trương Nhược Trần hơi chút suy nghĩ, lật tay lấy ra một khỏa thần mộc chi tâm, lần lượt sư Huyết Hậu, nói. Nó đối với thần linh thương thế, có lẽ cũng không nhỏ trợ giúp. Thần mộc chi tâm, chính là tiếp thiên thần mộc chỗ ngưng kết một cái nguyên hội khắp thời gian dài, mới có thể ngưng kết ra một khỏa đến, nội uẩn vô cùng bàng bạc tánh mạng chi lực gần như có thể trị hết thảy thương thế. Coi như là thần linh trọng thương sắp chết, luyện hóa một khỏa thần mộc chi tâm cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Huyết hậu không có cự tuyệt tiếp tới. Đừng nói đây là một khỏa chân quý vô cùng thần mộc chi tâm, tự tính toán chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm vật, huyết hậu đều vô cùng ưa thích. Bởi vì, là Trương Nhược Trần cho nàng. Răng rác, Trương Nhược Trần vừa mới về phía trước phóng ra một bước, bàn chân dẫm nhập vào lòng đất, ngay sau đó, một nửa thân thể tựu lâm vào đi vào. Chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn, vô cùng trầm trọng tựa như bị một tòa thái cổ thần sơn đè nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hậu vội vàng duỗi ra một tay, đem Trương Nhược Trần theo lòng đất kéo ra ngoài, nói. Người vừa mới dung hợp kiếp trước thân thể còn khống chế không tốt, cái này cỗ thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, cần một ít thời gian đi chậm rãi thích ứng. Trương Nhược Trần trong nội tâm hiểu rõ, hắn chỗ cảm nhận được trầm trọng cảm giác chính là vì thân hình ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không cách nào tinh tế tỉ mỉ khống chế. Tựa như một phàm nhân, một cước có thể trên mặt đất dẫm ra một cái nhẹ nhàng dấu chân. Trương Nhược Trần hiện tại lực lượng so phàm nhân không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu là khống chế không tốt lực lượng trên mặt đất tựu không chỉ là dẫm ra một cái dấu chân đơn giản như vậy. Một tòa núi lớn, sợ là đều có thể dẫm bằng. Hiện tại này là thân hình, bị huyết hậu ân cần săn sóc đã trở thành bán thần thân thể, khống chế lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dùng Trương Nhược Trần cảm giác lưỡng cỗ thân thể dung hợp về sau, chỉ cần là thân thể vốn có lực lượng ít nhất đều tương đương với ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu gấp 10 lần. Nói cách khác này là thân hình lực lượng, đem trăm cái gông cảnh đỉnh phong đại thánh, đều có thể đánh ngã. Điều kiện tiên quyết là Trương Nhược Trần có thể cẩn thận tỉ mỉ khống chế bán thần thân thể. Giống như bây giờ, đi đường đều cần muốn chú ý cẩn thận mới sẽ không lâm vào lòng đất, như thế nào đi cùng trăm cái gông cảnh đại thánh tranh phong. Tự tính toán có được bán thần thân thể cũng còn cần bán thần tu vi cảnh giới, Trương Nhược Trần mới có thể bộc phát ra bán thần cấp bậc chiến lực, hiện tại còn kém xa lắm. Chỉ có thể nói, tại đại thánh cảnh giới, Trương Nhược Trần hội tu luyện được nhanh hơn, chiến lực cũng hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ. Cách chương.